Hồng Liên Bảo Giám, chương 2139, Ngũ Đế Tiên Vực 5, góc truyện audio.com, ba người còn lại cũng noi theo, năm tòa núi nhỏ trồng chất trên mai rùa của Thái Huyền Vu Thần Thiên. Bốn người theo như nhu cầu và bắt đầu phân phối đặc sản. Thiên Thư cảm giác mình chiếm tiện nghi, xấu hổ nói. Thái Huyền Vu Thần Thiên phát triển quá muộn cho nên đồ vật hơi ít, chờ sản xuất sản vật đặc thù lần sau xuất hiện ta còn có thể phân cho mọi người. Tô Mộ lần này không có tranh cãi với nàng, tất cả mọi người không có thời gian, lúc này bắt đầu xử lý đặc sản trên Thái Huyền Vu Thần Thiên. Thái Huyền Vu Thần Thiên sản xuất dược liệu nhiều nhất, rất nhiều dược liệu có thể giúp phàm nhân ăn vào là thành tiên, đối với người cảnh giới như Tô Kính, tác dụng những dược liệu này này lớn nhất không phải ăn tươi, mà là dùng tiên thuật luyện hóa, không cần luyện đan cũng có thể phân giải á ấp thu. Dùng dạ dày hấp thu hiệu suất thấp còn dễ dàng trúng độc, trong lòng bàn tay Tô Kính xuất hiện một giọt chất lỏng. Đây là Nguyễn Ngọc sản xuất trong Thái Huyền Vu Thần Thiên, nó ở trạng thái dịch trời sinh có được tiên vân. Loại Nguyễn Ngọc này sinh ra trong tiên ngọc, sắc ngoài là trạng thái cố định, giá trị sắc ngoài cũng không nhỏ, bản thân có thể chế tạo ra trang bị không gian cấp tiên đế. Tô Kính dùng sắc ngoài của Nguyên Ichmojisi dung nhập vào trong Ma Thần Đạo Cung, hình thành sắc ngoài của Ma Thần Đạo Cung và hóa thành một quả ngọc phù thu vào trong bàn tay. Một giọt Nguyễn Ngọc bị Tô Kính dùng thiên ma chi khí phân giải, hóa thành hàng tỷ viên bi thật nhỏ dung hợp vào trong xương cốt Tô Kính, rót vào bên trong tạo thành ngọc tùy. Loại Nguyễn Ngọc này có sản lượng rất thưa thớt, hơn nữa trong một vũ trụ chỉ có sản lượng cố định, dùng một ít là ít một ít. Thiên Thư cũng mang một giọt ra ngoài, cho dù tương lai Thái Huyền Vu Thần Thiên vẫn còn nhưng dùng một phần là giảm một phần. Trong xương cốt Tô Kính vốn là ngọc tùy, gia nhập Nguyễn Ngọc vào liền gia tăng sinh cơ gấp mấy trăm lần. Nếu như chiến đấu trước kia dùng lực lượng của Ngọc Tùy thì hắn không cần ăn nhiều nhân sâm quả bổ sung tiên nguyên hao hết như vậy. Thứ này chỉ có địa tiên có thể sử dụng phương pháp hấp thu cùng loại, có được là vận khí. Đám người Tô Mộ căn bản không có khả năng hấp thu Nguyễn Ngọc tạo thành Ngọc Tùy, không thể dùng hoàn thiện chỗ thiếu hụt của bản thân. Trong Ngũ Đế Tiên Vực tất cả mọi người hoàn thiện tất cả nhược điểm của nhau. Ngũ Đế Tiên Vực không thể cứ duy trì mãi, một khi đứt rời, muốn lại ngưng tụ cần dựa vào A ẩn khí. Ngũ Đế Tiên Vực dùng để chiến đấu sẽ tiếp theo, bây giờ có thể tăng lực lượng của mình lên mới hữu dụng. Ngũ Đế Tiên Vực bình thường dùng trận pháp bố trí mà thành tác dụng tiểu không nói, tiêu hao cũng quá lớn. Hiện tại Ngũ Đế Tiên Vực hình thành nhờ Thái Huyền Vu Thần Thiên tiến hóa mới vận khí tốt dung hợp mà thành, cũng không có biện pháp phục chế. Trong trận pháp phụ trợ như thế, Ngũ Đế Tiên Vực vốn không thể mở rộng quá lớn, nguyên nhân chỉ có một, đầu nhập vào quá lớn. Tô Mộ thu hoạch là lớn nhất, trong Thái Huyền Vu Thần Thiên sản xuất rất nhiều dược liệu đều là độc nhất vô nhị, đối với huyết mạch thời kỳ Thái Sơ mà nói, trực tiếp ăn tươi là được, có thể lập tức hình thành rất nhiều pháp tắc. Tô Mộ còn có 12 loại đại đạo thần thông còn chưa xuất hiện, cần càng nhiều pháp tắc bổ sung, mới có thể đản sinh ra pháp tắc thần thông. Mặc khác 8 loại đại đạo thần thông khác, góc truyện audio.com, cũng cần bổ gia tăng đẳng cấp. Hấp thu những thứ này xong, 8 loại đại đạo thần thông của nàng hoàn thiện và triệt để thành hình, hiện tại nàng không chỉ tiến hóa bản thân mình, nàng có thể bắt chước lực lượng hệ thống của người khác. Ví dụ như nàng biến hóa thành vô ưu công chúa, có thể có được lực lượng giới vực vô ưu thiên, hơn nữa còn kém phiên bản nguyên thủy không tính lớn, nếu người chưa quen thuộc vô ưu công chúa sẽ không nhìn à. Đồng thời nàng còn hình thành 2 chủng đại đạo thần thông mới tinh, lúc này xuất hiện 2 yêu vân thần thông. Thân thể Tô Mộ dán lên mai rùa chậm chạp biến hóa thành một con thái sơ lôi long loại nhỏ, trên đầu có 9 long giác, màu sắc càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành màu đen nhánh, ánh sáng chiếu vào cũng bị hấp thu, dùng con mắt nhìn chằm chằm vào long giác của nàng liền sinh ra ảo giác, cho dù là tồn tại gì cũng bị long giác hủy diệt thành hư vô. Vô ưu công chúa có vô ưu thiên đại thành, việc này không tính là gì, vốn chỉ cần có thời gian thì nàng có thể tu thành tất cả năng lực của vô ưu thiên. Hiện tại chỉ là gia tốc mà thôi. Phía sau nàng có đôi cánh chim hỏa diễm mọc ra, năng lực trung cực của Liệt Dương Thần Hoàng Thư chính là hình thành Liệt Dương Thần Hoàng Dực, từ nay về sau không bao giờ sợ bất cứ hỏa diễm gì, đồng thời còn sinh ra 6 loại hỏa diễm thần thông. Đôi cánh chim này có nhiệt độ càng ngày càng cao, nếu không phải Ngũ Đế Tiên Vực có tác dụng đặc thù, nàng có thể sẽ thiêu đốt chính mình. Nàng không phải huyết mạch Phượng Hoàng, thiêu hủy chính là chết. Đây cũng là nhược điểm của Liệt Dương Thần Hoàng Thư mang lại, vốn nàng muốn tìm trong vũ trụ ra đời không lâu và hấp thu huyết mạch thần hoàng chính thức mới có thể tu luyện Liệt Dương Thần Hoàng Thư tới đại thành. Trong Ngũ Đế Tiên Vực cực đoan thế này, nàng trực tiếp đột phá, sau khi nhiệt độ cánh chim đạt tới cao nhất, thân thể nàng cũng dần dần thích ứng loại lực lượng này. Khả năng nàng là nhân loại duy nhất không có huyết mạch thần hoàng tu luyện Liệt Dương Thần Hoàng Thư tới đại thành. nhiệt độ liệt dương thần hoàng dực dần dần hạ thấp đến băng điểm vẫn còn tiếp tục. Đó là nhiệt độ không cách nào hình dung, liệt dương thần hoàng dực đang gia tăng nhiệt độ nhưng cuối cùng hóa thành đôi cánh nhu hòa, hỏa diễm chập chờn không mang theo chút uy hiếp nào. Thiên thư ngồi ngẩn người trên cột đá cao cao, nàng không cần tu hành, nàng đang thể ngộ ngũ đế tiên vực. Thời không chung quanh thân thể nàng vặn vẹo, nàng nhìn như thế giới này, ý niệm trong đầu của nàng đã sớm bay về thời kỳ thái cổ, đó là năm tháng vô môn rầm rộ. Thái huyền vu thần thiên đã tu thành, nhược điểm tâm hồn của nó cũng biến mất trong ngũ đế tiên vực bởi vì tiến thủ kiên định nên mai rào của nó rốt cục hình thành một tiểu thế giới. Lúc này là lúc nó yếu ớt nhất, tùy tiện một kim tiên cũng có thể đánh nát nó. Trên người của nó có 360 vạn mai rùa hình thành tiểu thế giới sau đó giao thoa trọng điệp với nhau, vũ trụ hạch tâm bên trong sinh ra pháp tắc. Cách chương.